Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 54, đang yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về ngôn ngữ ký hiệu, Ngô Thính đã tìm kiếm sơ qua trên mạng. Có rất nhiều thông tin đa dạng và ý kiến trái chiều, cô vẫn chưa quyết định bắt đầu như thế nào. Nhớ đến việc Tề Mẫn quen biết người trong lĩnh vực này, liền nhắn tin hỏi cô ấy trên WeChat, cậu không phải có một người bạn làm việc ở trường học đặc biệt sao? Giới thiệu giúp tôi với. Lúc đó, Tề Mẫn đang bận việc quan trọng, thấy tin nhắn nhưng không có thời gian trả lời cô. Ở ven đường dưới một nhà hàng nào đó, bên cạnh Kim Tổng mặt mày lạnh lùng là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, kính gọng vàng, tóc vuốt ngược, râu quai nón, trên tay đeo đồng hồ vàng và cầm một bó hoa hồng lớn, trông rất phô trương. Cô Kim, tôi thật lòng thích cô, mong cô cho tôi một cơ hội. Không phải là bắt đầu ngay lập tức, tôi chỉ muốn theo đuổi cô. Muốn cô cảm nhận được thành ý của tôi. Nếu tôi làm không đủ tốt, cô cứ chia tay tôi cũng được. Tôi rất nghiêm túc, không cần, tôi không có ý định yêu đương. Không cần từ chối nhanh như vậy, có thể suy nghĩ thêm. Cô đang đợi xe đúng không? Tôi vừa hay có xe ở đây, để tôi đưa cô về. Chúng ta có thể nói chuyện trên xe. Cô cứ yên tâm, tôi là người đàng hoàng. Ngoài việc đưa cô về, tôi sẽ không làm gì khác. Lúc này, Tề Mẫn đang ngồi ở tầng 2 của quán cà phê chéo góc với họ, qua cửa kính liền nhận ra tên đàn ông đó là thiếu gia của một tập đoàn nào đó, nổi tiếng là kẻ lăng nhăng trong giới, lịch sử tình trường dày đặc, tai tiếng đầy mình và từng có xịt căng đan bạo hành. Cô vội vàng lấy túi rồi xuống lầu. Đối mặt với sự đeo bám của tên đàn ông, Kim Nhã dĩ nhiên không thèm để ý, bên cạnh có người đứng xem. Bị cô phớt lờ như vậy, lòng tự tôn của tên đàn ông bị tổn thương. Có phần tức giận, định đưa tay kéo cánh tay của Kim Nhã, cô nhíu mày, lùi lại một bước. Ông Vương, xin tự trọng, cô Kim, có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Tôi không tệ, nếu ở bên nhau rồi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho. Cô sẽ không gặp được ai ưu tú hơn tôi đâu, cô. Kim Tổng, Tề Mẫn dừng xe trước mặt hai người, hạ cửa sổ xuống, liếc mắt đưa tình với Kim Nhã. Lên xe không? Người đàn ông đeo kính nhận ra Tề Mẫn, biết cô là người đồng tính, có chút ngạc nhiên. Cô quen Tề Mẫn à? Ánh mắt của Tề Mẫn nhìn Kim Nhã qua ấm áp. Em với hắn, chỉ trong 2 giây, Kim Nhã hạ mắt xuống, im lặng không nói gì mà lên xe của Tề Mẫn. Chết tiệt, người đàn ông đeo kính đứng đơ ra, ngửi mùi khói xe, chửi thầm một tiếng. Kim Nhã không ngồi ghế phụ, mà lên ghế sau. Tề Mẫn liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy người đàn ông tức tối ném bó hoa xuống đất, không nhịn được mà cười khinh thường. Mặt mũi không đẹp, tuổi tác thì cao, còn có vụ bạo hành, lịch sử đen tối đầy mình. Cứ tưởng có tiền là giỏi lắm, nhưng Kim Tổng của chúng ta đâu có thiếu tiền, làm sao mà để mắt đến hắn chứ? Chẳng có tí tự nhận thức nào, đúng là. Giá mà hắn chia một nửa sự tự tin cho chị, chắc chị cũng không đến nỗi. Dừng xe phía trước cho tôi xuống, Kim Nhã cắt ngang. Tề Mẫn chớp mắt, hửm, em không về công ty sao? Đằng trước cũng chưa đến tập đoàn Ngô thì, tôi có thể tự về. Tề Mẫn thở dài, đổi chủ đề, giúp Kim Tổng giải vây khỏi gã đàn ông kinh tởm đó, không cảm ơn chị một tiếng sao? Thật là thiếu lịch sự. Kim Nhã nhìn vào gương chiếu hậu thấy rõ ánh mắt của Tề Mẫn. Cô chẳng phải cũng giống vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Mẫn ngơ ngác một chút rồi nhận ra cô ấy đang ám chỉ điều gì, ám chỉ việc Tề Mẫn cứ bám theo cô, chẳng khác nào gã đàn ông kia cuốn lấy cô không buông. Tề Mẫn sao chịu nổi sự oan uổng này? Đâu có đâu, hôm nay thật sự là tình cờ, lần trước em làm chị tổn thương còn chưa kịp hồi phục đây này, nào dám bám theo em nữa, ít nhất cũng phải để chị bình tĩnh lại thêm 2 ngày, hừm. Đến cuối tuần rồi mới định tìm em, cho nên mới nói. Phải chi gã đó chia cho chị một nửa sự tự tin thì tốt rồi. Chia cho chị một nửa, có lẽ cũng không đến nỗi đến bây giờ chị vẫn chưa được nắm tay cô Kim. Cô tự biện hộ cho mình nhưng lại rất thẳng thắn, chẳng cần giả dối chút nào. Thật đáng tiếc, tập đoàn Ngô thị cách đây không xa, chỉ mất 10 mấy phút đi xe. Tề Mẫn cố tình giảm tốc độ, dù bị Kim Nhã phát hiện cũng cứng rắn kéo dài thêm thời gian, đúng là mặt dày. Kim Nhã, có ý gì? Tề Mẫn im lặng vài giây, giọng điệu trở nên trầm tư. Chẳng có ý gì cả. Đèn đỏ phía trước, xe dừng lại, ánh mắt Tề Mẫn nhìn về phía trước, rồi nói thêm. Tiểu Nhã, tỷ Tỷ tỷ chỉ muốn nhìn em thêm một chút. Chị đã nói với em rồi, chị đã tìm em rất lâu, kể từ khi năm đó. Vẫn luôn khiến người khác đau lòng như vậy, đúng là rất đau lòng. Sắc mặt Tề Mẫn trùng xuống vài phần, có lẽ có hơi khó xử, ánh mắt trở nên u ám và buồn bã, mím chặt môi. Vài chục giây đèn đỏ bỗng trở nên khó chịu, đèn chuyển xanh, cô theo ý Kim Nhã tăng tốc xe. Không lâu sau đã đến dưới chân tòa nhà tập đoàn Ngô Thị, Kim Nhã xuống xe, thản nhiên bỏ lại một câu. Cảm ơn, không quay đầu lại, Tề Mẫn thà rằng cô ấy không nói lời cảm ơn. Ít nhất điều đó cho thấy trong lòng cô ấy có chút oán hận và cô vẫn còn nợ một ân tình, còn cơ hội để dỗ dành cô ấy. Thực sự muốn rạch ròi mối quan hệ, cho dù Tề Mẫn có nợ ân tình thì liệu cô ấy muốn nhận lại gì? Nói cho cùng, món nợ Tề Mẫn nợ cô ấy, chắc kiếp này cũng khó trả hết được. Chẳng còn tâm trạng quay lại uống cà phê nữa, Tề Mẫn buồn bực châm một điếu thuốc, tựa vào ghế ngồi, lơ đễnh hút, chợt nhớ tới tin nhắn Ngô Thính vừa gửi. Cô lục tìm điện thoại trong túi, nhìn vào, không khỏi nhướng mày. Tề Mẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhắn lại cho Ngô Thính. Ừ, có chuyện gì thế? Thính Thính sao lại đột nhiên muốn học ngôn ngữ ký hiệu vậy? Một câu hỏi thừa, nhà có một tỷ tỷ câm, tìm giáo viên trường đặc biệt, chẳng lẽ ngoài việc học ký hiệu còn có thể làm gì khác nữa? Ngô Thính không hài lòng, đừng xưng hô như thế, bị mắng nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn một chút. Tề Mẫn cong môi cười, đáp. Quên mất đây là cách xưng hô độc quyền mà chị Linh của cậu tạo ra, tôi không có bản quyền. Tề Mẫn, sao tự nhiên muốn học ngôn ngữ ký hiệu, có yêu đương gì đâu? Ngô Thính, đang yêu. Tề Mẫn, sao cơ? Ngô Thính, chị ấy bệnh phải nằm viện, cảm thấy tôi không thương chị ấy, buồn bã và muốn có một danh phận. Thì ra là để dỗ người ta à? Tề Mẫn tỏ vẻ hiểu ý, vậy thì không thể qua loa được. Tề Mẫn lập tức chuyển số WeChat của bạn mình cho cô, không quên dặn một câu. Học cho đàng hoàng, dỗ chị Linh của cậu vui lên nhé. Ngôn ngữ ký hiệu không khó, quan trọng là kiên nhẫn và dốc toàn tâm. Có nhiều cách học, như đọc sách, xem video, tải ứng dụng. Tôi có một bộ khóa học rất đầy đủ. Thêm vào đó, nếu học vì có bạn câm điếc bên cạnh, cô ấy chỉ cần cùng luyện tập với cô thì khoảng một tháng là có thể giao tiếp cơ bản hàng ngày rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia mà Tề Mẫn giới thiệu đã đưa ra câu trả lời như vậy. Giống như việc thản nhiên kể với Tề Mẫn rằng mình đã lên giường và xác định mối quan hệ với Nhiễm Linh. Một khi đã làm điều hoặc quyết định làm gì đó, Ngô Thính không phải kiểu người giấu giếm. Cô không nghĩ rằng đó là biểu hiện của việc lún sâu vào tình cảm đến mức xấu hổ, mà cô xem đó là một quân bài cô biết rõ. Nếu nói với Nhiễm Linh rằng mình muốn học ngôn ngữ ký hiệu, người phụ nữ đó sẽ cảm động đến mức nào? Nàng sẽ vui, sẽ cảm động, rồi sẽ ngoan ngoãn hơn, dịu dàng nghe lời Ngô Thính, làm mọi điều mà Ngô Thính muốn. Kết quả đúng như cô dự đoán. Khi ngủ say vì bệnh, Nhiễm Linh nằm trong lòng và ôm cô cho đến tận chiều. Khi mở mắt ra, Ngô Thính đang đeo tai nghe xem video học. Nhiễm Linh mơ màng ngó qua, ngay lập tức nhận ra cô đang xem gì, đôi mắt chớp chớp sững sờ. Nhìn Ngô Thính với ánh mắt ngạc nhiên và xúc động vì khó tin. Ngô Thính đặt điện thoại xuống, chạm vào mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, cười thật sâu, cố ý hỏi. Sao thế, chị có muốn tự mình dạy tôi không? Tất nhiên là muốn rồi. Ôm lấy cổ cô mà hôn, nhưng rất nhanh chóng lại bị cô phản công và ôm chặt. Trong khoảnh khắc mất hồn, Nhiễm Linh nghĩ, thì ra quả thật giống như trong tưởng tượng, khi Thính Thính yêu đương, sẽ cưng chiều bạn gái như vậy. Ở viện một tuần, sức khỏe của Nhiễm Linh khá hơn nhiều. Những ngày này Ngô Thính ở bên cạnh nàng tại bệnh viện, ban ngày đôi lúc ở công ty xử lý công việc nhưng không quá lâu. Không có việc gì thì lại học ngôn ngữ ký hiệu với Nhiễm Linh. Ngô Thính rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, tiến bộ vượt bậc. Đến ngày thứ năm, thứ sáu nằm viện, Nhiễm Linh bắt đầu đề nghị muốn xuất viện. Ngô Thính không an tâm lắm, dù sao cũng là viêm phổi. Nhưng không cãi nổi Nhiễm Linh vì nàng quá muốn về nhà về mặt này, nàng thật sự giống như loài động vật, ở đâu cũng không có cảm giác an toàn bằng tổ của mình. Câu ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên mà Nhiễm Linh dạy Ngô Thính là về nhà, ôm lấy Ngô Thính làm nũng, nói những lời như muốn Thính Thính đưa về nhà, thật là khiến người ta không thể chịu nổi. Hỏi qua ý kiến bác sĩ đồng ý cho xuất viện, Ngô Thính tự nhiên chiều theo ý nàng. Mấy ngày không về, nhà vẫn như trước đây. Ngô Thính biết Nhiễm Linh rất để tâm đến khu vườn của mình, nên mấy hôm nay đã đặc biệt nhờ chuyên gia đến chăm sóc giúp. Thời tiết gần đây rất nóng, các loại hoa mùa hè đua nhau nở rộ. Ban công phòng ngủ của họ hướng thẳng ra khu vườn, chỉ cần mở cửa kính ra, hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp phòng. Không biết là loại hoa nào có tác dụng xoa dịu tinh thần, thật thư thái và cũng rất lãng mạn. Tầng 2 của quán hia có một sân thượng, Ngô Thính bắt đầu cân nhắc có nên trồng một ít hoa ở đó không, như vậy sẽ rất phù hợp với không khí nơi đó. Khi Ngô Thính nhắc đến điều này với Nhiễm Linh, nàng rất nhiệt tình muốn giúp cô thiết kế bố cục, nếu có thể, nàng cũng sẵn sàng chọn loại hoa theo nhu cầu của cô. Ngoài ra, còn một chuyện mà Nhiễm Linh luôn mong mỏi. Sau khi xác nhận rằng Ngô Thính thực sự cũng thích mèo, nàng lập tức khơi lại kế hoạch nuôi mèo chung. Ngay trong đêm xuất viện, nàng không hề làm theo lời dặn của bác sĩ là đi ngủ sớm. Đến tận 11 giờ đêm, nàng vẫn còn giúp trên giường, kéo Ngô Thính cùng tìm trại mèo và chọn mèo con. Dùng điện thoại để gọi video với chủ trại mèo, Ngô Thính phụ trách giao tiếp, hỏi một số câu mà Nhiễm Linh đã chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chủ trại mèo giới thiệu về một số lưu ý khi nuôi mèo, Nhiễm Linh muốn ghi lại, nàng chống tay lên đùi Ngô Thính, nghiêng người qua để lấy điện thoại của Ngô Thính trên tủ đầu giường. Cầm lấy điện thoại của Ngô Thính, nàng mở khóa, vào ứng dụng ghi chú, vừa chăm chú nghe vừa gõ ghi chép, tất cả thao tác đều vô cùng tự nhiên. Ngô Thính ngồi bên cạnh nhìn, hơi nheo mắt lại, cô suýt quên mất, mình từng nói cho Nhiễm Linh mật khẩu khóa màn hình, sau lần đó cũng chưa hề thay mật khẩu. Có lẽ Nhiễm Linh không biết. Trong những mối tình trước đây của Ngô Thính, chưa từng có một người bạn gái nào biết được mật khẩu khóa màn hình của cô. Họ đều không hỏi, vì cả hai đều ngầm hiểu đó là sự riêng tư và là ranh giới cuối cùng. Cũng không phải là chưa từng có cô gái trẻ nào có tính chiếm hữu cao muốn biết, nhưng Ngô Thính cảm thấy mệt mỏi và lập tức đề nghị chia tay. Những hành động như thế này, đối với Ngô Thính, dường như có phần thân mật quá mức, khiến cô cảm thấy không thoải mái, không thể chấp nhận. Đó là điều không thể xâm phạm, Nhiễm Linh cảm thấy rất bình thường sao, Ngô Thính cứ nhìn như vậy, không biểu hiện gì, một lúc sau, cô quay mặt lại, coi như chấp nhận. Lời tác giả, rốt cuộc, ai mới là người nghe lời hơn? Cách chương.